Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, anh vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội. Đứng về phía tôi, còn cố ý chọc giận Lý Manh Manh. Như vậy mới có thể ở lại mà không gây ra nghi ngờ. Anh cũng có thời gian để lên bố cục cho phần sau của kế hoạch. Tôi nói đúng không? Đôi mắt Phong Khanh tỏa sáng, rất thưởng thức năng lực quan sát và khả năng trinh thám của cô. Biểu lộ động cơ và mục đích của hắn khi đó một cách hoàn toàn chính xác. Cô nói, không sai. Bắc Vũ Đường nói tiếp, bóng trắng chúng tôi nhìn thấy ở khu phía đông là do anh bố trí. Mục đích để chúng tôi tin lâu đài này không bình thường. Cũng gián tiếp nói cho chúng tôi biết việc có vampire là rất bình thường. Lúc ấy tôi muốn đi xem quỷ. Anh khăng khăng đi cùng tôi. Không phải sợ tôi gặp nguy hiểm mà là sợ tôi nhìn ra gì đó. Ánh đèn hàng lang lúc sáng lúc tối thật ra cũng là một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của anh. Nguyện nghe chi tiết. Phong Khanh nghiêm túc lắng nghe. Anh không cảm thấy nó xuất hiện quá đúng lúc sao? Lần nào cũng tắt vừa y thời gian. Tuy như vậy sẽ xây dựng bầu không khí quỷ quái, khiến người ta sợ hãi. Nếu gặp người khác thì đã tin rồi. Đáng tiếc lại gặp một người không sợ quỷ thần như tôi. Lỗ hổng quan trọng nhất đó là vampire, tuy còn gọi là quỷ hút máu và ma cà rồng. Có một chữ quỷ, nhưng lại là một sinh vật khác hoàn toàn với quỷ. Quỷ bình thường sao có thể ở nơi vampire sống được? Vampire là sinh vật kiêu ngạo, khinh thường nhìn xuống tất cả sinh vật khác. Càng không thể nào thu phục một con quỷ bình thường. Còn là một con quỷ chỉ biết dọa người. Anh muốn dùng sự tồn tại mịt mờ hư ảo này khiến người ta sợ hãi, khiến chúng tôi hồn bay phách lạc, sau đó bỏ qua tất cả. Nhưng đáng tiếc, anh biến khéo thành vụng, làm điều thừa rồi. Lúc ấy tôi đã quan sát mấy người ở đây, chỉ có một mình anh vẫn luôn đút tay túi quần, nhìn qua có vẻ ngầu, hợp với thân phận của anh. Nhưng theo tôi phỏng đoán, chỉ có anh mới khống chế được công tắc. Lúc ấy trong túi anh là công tắc đèn. Đúng chứ? Bộp, bộp, bộp. Phong Khanh không khỏi vỗ tay vì năng lực trinh thám của cô. Kế hoạch lúc trước mình cảm thấy kín không một kẽ hở. Trong mắt cô lại muôn vàn lỗ hổng. Tôi càng ngày càng thưởng thức cô rồi. Phong Khanh khen ngợi. Bắc Vũ Đường không vui vẻ khi mình đoán đúng. Cũng không vui vẻ vì được hắn khen. Bình tĩnh nói tiếp, đó đều là suy đoán của tôi. Dù sao thì tôi cũng không có chứng cứ. Không thể chắc chắn là anh. Nếu tôi suy đoán lầm, oan uổng cho người tốt thì cũng không được. Nhưng chuyện của Lý Manh Manh sau đó đã khiến tôi khẳng định thân phận của anh. Hửm, rốt cuộc là vì sao mà cô khẳng định được? Phong Khanh ung dung hỏi. Bắc Vũ Đường cũng không giấu. Vì chúng ta đề nghị tối đến mọi người tụ tập. Không thể tách ra, như vậy anh không thể giết từng người, mà anh lại không còn ai giúp đỡ. Tất nhiên anh sẽ tìm mọi cách cứu người của mình ra. Ban ngày anh đã lên kế hoạch cứu họ, vừa lúc đám người Lý Manh Manh đến khu phía đông. Anh chọn ở lại, đó chính là thời cơ tốt nhất của anh. Ban ngày anh đã lặng lẽ vặn lỏng ốc trên khóa, bảo đảm nhìn qua thì vẫn bình thường. Đến tối bọn tôi về. Anh chủ động đi đưa cơm cho quản gia Sâm và A Hoa cùng bác sĩ Trương. Anh thừa dịp ấy ném đồ vật sắc chẳng hạn như lưỡi dao cho A Hoa. A Hoa dùng đồ vật anh để lại cắt dây chói. Thuận lợi chạy ra khỏi phòng. Còn cứu quản gia Sâm. Giết chết Lý Manh Manh hẳn chỉ là tùy cơ thôi nhỉ. Bắc Vũ Đường nhìn hắn. Phong Khanh không phủ định. Xem ra cô đã đoán đúng. Anh thừa dịp đi toilet truyền tin cho A Hoa hoặc quản gia Sâm. Để họ giúp anh hoàn thành phần còn lại của kế hoạch. Sau đó, dẫn đường cho chúng tôi phát hiện ra Lý Manh Manh bị người nào đó bắt đi. Thật ra, khi chúng tôi nhìn thấy Lý Manh Manh, chỉ sợ Lý Manh Manh đã sớm chết rồi. Phong Khanh cười ha hả. Không tệ, cô đoán không sai, chỉ là vì sao cô xác định là tôi. Bởi vì chỉ có anh có thời gian bày ra tất cả bố cục này. Nghiêm cẩn không phải cũng có thể sao? Cô đừng quên là hắn cũng đã từng rời đi một thời gian. đi gọi Lý Manh Manh. Có lẽ lúc ấy hắn mở khóa, mà lưỡi dao là do hắn giao cho A Hoa từ trước. Vì sao cô lại chắc chắn là tôi? Phong Khanh hỏi ngược lại. Tôi cũng từng nghi ngờ anh ta. Chỉ là một hành động nhìn như hoàn mỹ của anh đã khiến anh bại lộ. Phong Khanh nhớn mày, ý bảo cô nói tiếp. Lúc ở trong phòng A Hoa và quản gia Sâm, dây thừng trên mặt đất lành lặn, nhìn như có người giúp họ chạy trốn. Nguyên nhân anh làm vậy hẳn là vì sợ tôi nhìn ra gì đó. Muốn thoát khỏi hiểm nghi, hẳn là hành động không sợ quỷ thần lúc ở khu phía đông của tôi khiến anh lo lắng tôi phát hiện ra anh. Nên anh dùng một cách khác giải cứu họ ra. Một mặt khác là lợi dụng họ rời đi lực chú ý của tôi. Nhưng lại chính hành động đó đã khiến tôi chứng thực được thân phận của anh. Theo bình thường khi anh và bác sĩ Trương đưa cơm cho A Hoa và quản gia Sâm, họ vẫn còn ở đó. Nhưng sau đó thì không. Người bình thường nhất định sẽ nghĩ có người qua giúp họ chạy trốn. Mà trong thời gian đó, anh và bác sĩ Trương vẫn luôn ở đại sảnh, có thể làm chứng cho nhau. Như vậy có thể hoàn toàn loại anh ra khỏi vòng tình nghi. Trong thời gian đó, Nghiêm Cẩn rời đi vừa lúc sẽ trở thành đối tượng để anh giá họa. Nhưng mà khi tôi hỏi ý bác sĩ Trương, lúc hai người lên tầng đưa cơm, ai là người mở cửa? Khi biết là anh, tôi đã nắm chắc 8-9 phần. Đầu tiên, anh quá nóng lòng đưa ra chứng cứ mình không ở hiện trường. Ngược lại lộ ra dấu vết. Sau đó, Nghiêm Cẩn không có thời gian bố trí mọi thứ trong khu phía đông. Mà anh thì có. Cuối cùng, cũng là chứng cứ tôi khẳng định là anh. Bài thơ kia, Bắc Vũ Đường nói rõ ràng rành mạch. Từ ẩn ý của bài thơ đó, tôi nhận ra anh hận chúng tôi. Mà anh, từ lúc lên đảo đã bắt đầu tranh chấp với ông Hoàng. Đương nhiên mấy trận cãi miệng đó sẽ không khiến mọi người chú ý. Lại rất phù hợp với thân phận côn đồ của anh. Cách Trương.